Chương 283, đêm thuộc về ôn thần. Dù gì tự tiếu phi tiếu nhìn cổ tổ ngộ hạ phản ứng, cảm thấy phi thường thú vị. Cái này xấu hổ hướng nội nữ hải, lại có dũng khí xông vào nơi đây, tuy là có thể khẳng định phía sau có hỉ rổ cổ cùng ẹ gì cổ ở khuyến khích, nhưng nếu như cổ tổ ngộ hạ chính mình không có đặt lễ đính hôn quyết tâm này, ngoại giới ảnh hưởng lại lớn, nàng cũng chưa chắc có thể tiếp thu. Nắm cổ tổ ngộ hạ cằm, đưa nàng mặt nâng lên. Dù gì chăm chú nhìn chằm chằm nàng ấy đôi sáng sủa màu đen thâm thúy đôi mắt, túi đầu ngậm vào phía dưới cái kia lau môi đỏ mọng. Nô bị hôn trong nháy mắt, cổ tàu ngộ hạ thân thể chợt cứng cỏng, nhưng là rất nhanh phần này khẩn trương, sẽ ở đó trên môi chuyển tới giống như hòa tan một dạng cảm giác dưới sự trấn an đến, chuyển biến thành vô tận hạnh phúc cùng cảm động. Nàng đã không phải lần đầu tiên cùng dù gì tiếp vẫn liêu, tình huống của hôm nay mặc dù có chút đặc thù. Có thể miễn là tìm về cái loại cảm giác này, cổ tổ ngộ hạ là có thể cảm nhận được cái loại này bị người cần, bị người thương yêu, bị người thương tiếc cảm giác. Chỉ có lúc này, nàng có thể cảm thấy, chính mình không phải một người. Dù gì trở tay ôm cổ tổ ngộ hạ, dùng trước đầu lưỡi cạy ra cổ tổ ngộ hạ hàm răng, ở bên ngoài tịch quyển một phen sau đó, mới có linh hoạt hướng phía bên trong tham tiến vào, trêu chọc của nàng cái lưỡi đinh hương. Theo hắn thâm nhập, cổ tổ ngộ hạ chính là thân thể cũng biến thành càng ngày càng mềm, thì dường như một khối băng, đang bị rủ gì cái này đoàn hỏa diễm dần dần hòa tan một dạng. May mắn rủ gì lúc này cũng không có chân chính đem cổ tổ ngộ hạ ăn hết tâm tư, nếu không lúc này đẩy tới nàng, tuyệt đối là nước chảy thành sông, sẽ không nhận một tia chống lại. Ở cổ tổ ngộ hạ bị hôn sắp hít thở không thông thời điểm, Inuisa thả thân thể của hắn, sau đó ngồi ở trên giường. Cổ tổ ngộ hạ tự nhiên cũng theo rủ gì động tác ngồi ở trên đùi hắn, lấy tay ôm cổ của hắn, miệng to hô hấp phía ngoài không khí mới mẻ. Ánh mắt của nàng cực kỳ ướt át, phảng phất chứa đầy nước hát chân châu, phản xạ rủ gì bóng dáng, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào. Phần này lưu động quang thải, để rủ gì đều có chút trầm mê. Hai tay của hắn phân biệt dọc theo đáy quần cùng mặc áo và táo giò vào cổ tổ ngộ hạ giữa hai chân cùng trên bộ ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve nữ tính mẫn cảm nhất hai cái khu vực, đem mới vừa từ hôn nồng nhiệt cảm động bên trong tỉnh hồn lại cổ tổ ngộ hạ, lần nữa dẫn vào vui sướng vực sâu. Vẫn nằm ở trên giường kỳ nạ cổ không biết lúc nào ngồi dậy, không thèm để ý chút nào đem chính mình nửa người trên bại lộ ở trong không khí, dán rủ gì sau lưng, dùng cái kia hai luồng đầy đặn nhuyễn ngọc nhẹ nhàng ma sát, đồng thời ướt át môi đã ở hôn rủ gì sau lưng ra thịt, cho hắn cũng khép lại một loại dị dạng mà mãnh liệt hưởng thụ. Ở dù gì cao siêu kỹ xảo dưới, cổ tổ ngộ hạ thân thể rất nhanh thì sinh ra một hồi kỳ diệu co quắp, hai tay của nàng đột nhiên dùng sức đè xuống lưỡi xạ tại chính mình hạ thể cùng bộ ngực nhanh chóng vận động ma thủ, hai chân cạp chặt, kịch liệt run rẩy. Dù gì có thể rõ ràng cảm thấy tay bên trong ngọn núi trở nên càng ngày càng phồng, đỉnh điểm viên kia ảng cổ càng là nổi lên đi ra. Mà phía dưới, ngón tay của hắn cũng bị từng cổ một tấm áp mật hoa làm ướt. Cổ tổ ngộ hạ thân thể run rẩy dần dần bình tức, tuy nhiên lại hoàn toàn mềm nhũn ra, phảng phất đã không có đầu khớp xương tựa như. Dù gì đem cổ tổ ngộ hạ đặt ngang ở trên giường, xoay người sẽ tại phía sau khiêu khích chính mình kỳ nạ cô đặt ở dưới thân, xa nhau hai chân của nàng, cái mông trợn trầm xuống, lần nữa xông vào thân thể của hắn, đưa nàng phía dưới sỏ xuyên qua về sau, bắt đầu điên cuồng bắn vọt đứng lên. Lại dám đùa bỡn ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi ha hả. Tới thì tới, ai sợ ai a kỳ nạ cô mảnh khảnh hai chân kẹp lấy rủ gì hung chi, phối hợp hắn bắn vọt, thân thể cũng nhiệt tình đáp lại. Đến khi hai người kết thúc chiến đấu, thời gian đã tới 11 giờ. Thời gian này, sớm đã vượt lên trước cổ tổ ngộ hạ nhà gác cổng. Gọi điện thoại để hỉ rổ cổ mua hai bộ nam nữ y phục hàng ngày, dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ thay về sau, mang theo kết thúc công tác hỉ rổ cổ lên tàu điện về tới bọn họ cái kia mảnh nhỏ khu dân cư. Bởi vì lo lắng bị cổ tổ ngộ hạ cha mẹ của phát hiện nàng từ hồi đó cùng một người đàn ông đứa bé cùng một chỗ, dù gì là để hỉ rổ cổ tiễn cổ tổ ngộ hạ về nhà. Còn như mượn cớ, tự nhiên là lấy cổ tổ ngộ hạ đụng tới sách thích tác giả, bởi vì quá mức hưng phấn, cho nên mới chơi đến trễ như vậy. Nhìn thấy con gái của mình là cùng một cái nữ sinh viên tác gia cùng một chỗ, cổ tổ ngộ hạ cha mẹ của quả thực yên lòng. Nếu như không phải là bởi vì thời gian quá muộn, phỏng chừng bọn họ còn có thể giữ lại hỉ rổ cổ đi nhà chơi một chút. Dù gì nhìn hỉ rồ cổ cùng cổ tổ ngộ hạ cha mẹ của lễ phép cáo từ về sau, mới từ chỗ khúc quanh trong bóng tối đi tới, cùng hỉ rồ cổ cùng rời đi. Ở phía sau lầu hai cửa sổ, cổ tổ ngộ hạ cùng tâm vẫn đưa mắt nhìn hai người biến mất ở đường phố xa xa, mới có không thôi thu tầm mắt lại. Không đề cập tới tâm truy vấn tỉ tỉ cổ tổ ngộ hạ tối nay từng trải, dù gì mang theo hỉ rồ cổ rất nhanh thì về tới trong nhà. Không kịp đợi Alins đã ngủ, nàng đương nhiên vẫn là ở tại dù gì căn phòng. Vì vậy, ở sau khi tắm xong, dù gì mang theo hỉ rồ cổ ở tại ngày đó thế giới các nàng ở trong căn phòng kia, lần nữa qua hoang đường khoái trá một đêm. Sáng ngày thứ hai, khi thơ y gian đi tới 7 giờ rưỡi thời điểm, dù gì đúng lúc mở ra con mắt. Bởi vì gian phòng ở phía tây phương hướng, vì vậy cũng không có rõ ràng ánh mặt trời bắn vào, có thể buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái gió mai, vẫn như cũ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, mơn trớn hai người trên giường. Bị dù gì rằng có một đêm hỉ rổ cổ theo bản năng đem đầu rúc vào trong chăn, thân thể dựa vào ở dù gì trên ngực, phát sinh đều đều hô hấp. Nhìn nàng kia trương tinh xảo khả ái ngủ khuôn mặt, dù gì cúi đầu, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Mịch có cẩn thận tránh thoát nàng quấn. Lượn quanh trên người mình hai chân, sau đó từ từ thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Bởi vì sáng sớm nam tính đặc hữu tình trạng, hắn vẫn chôn ở hỉ rổ cổ trong cơ thể bộ vị phi thường to lớn, đem căng kín nàng hoa viên. Cho nên, làm dù gì rời khỏi hỉ rổ cổ thân thể thời điểm, có vẻ dị thường gian nan. Tại nơi ma sát phía trước xinh xinh vui vẻ, để dù gì hầu như thì có một loại gần bắn ra cảm giác. Kết quả, thối lui đến phân nửa, thực sự không cách nào nhẫn mại dù gì, lại lần nữa xoay người đặt lên hỉ rổ cổ thân thể, bắt đầu nhẹ nhàng rung động đứng lên. Không lâu sau, ở dù gì động tác dưới, hỉ rổ cổ cũng hơi mở ra con mắt, nhìn cười ở trên người mình nhanh chóng rung động dù gì, ôm phía sau lưng của hắn, phối hợp dù gì thần luyện. Làm dù gì ở hỉ rổ cổ trong cơ thể bạo phát sau đó, thời gian đã qua nửa giờ. Hỉ rổ cổ, ngươi ngủ tiếp một cái. Ta đi học túi đầu tại hỉ rổ cổ trên môi hôn một cái, dù gì lần này thuận lợi thối lui ra khỏi hỉ rổ cổ tràn ngập dụ hoặc thân thể mềm mại. Ân, ngươi đi đi lần nữa bị rằng co một phen hỉ rổ cổ chậm rãi nhắm lại con mắt, mệt mỏi đã ngủ. Tối hôm qua vốn là rằng co mấy giờ, hôm nay sáng sớm lại bị tới một phát, đồng thời liên tục đưa tới mấy lần đỉnh phong. Đối với hôm qua thiên tài mất đi lần đầu tiên hỉ rổ cổ mà nói, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều đã mệt mỏi dị thường. Ở dù gì xuống giường sau khi mặc quần áo tử tế, nàng liền phát ra đều đều tiếng hít thở, lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Thương tiếc nhìn thoáng qua sau lưng hỉ rổ cổ, dù gì cầm thay cho y phục mở cửa, đi trước buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đồng thời đem y phục ném vào trong máy giặt quần áo. Sau đó, hắn mới về đến trong phòng ngủ của mình, thay sạch sẽ chế phục. Ở trên giường của hắn, Alin quả nhiên không tỉnh lại nữa, xem ra tối hôm qua bọn nàng chờ thời gian rất dài. Thay quần áo xong dù gì đi tới mép giường, nhìn cái này ngủ tinh linh, túi người ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lặng lẽ ly khai. Đi tới lầu một đại sảnh, trên vách tường đồng hồ đã chỉ hướng 8 giờ đúng. Ân, thơm quà A nghe phiêu đãng trong không khí hương khí, dù gì đi vào chủ phòng, chứng kiến mặc tập dề đang ở tại chủ phòng bận rộn chỉ cái xả thân ảnh. Hôm nay ăn cái gì đi tới mẫu thân phía sau, dù gì vươn tay ôm lấy thân thể của hắn, hai tay bao trùm ở trên ngực của nàng, ôn nhu năn bóp. Không tốt hồ đồ, một phần vạn bị hỉ rổ cổ cùng Alin các nàng xem đến sẽ không tốt chỉ cái xả tay trái nhẹ nhàng gõ một cái dù gì đầu, sân cười nói. Hôm nay chỉ cái xả vẫn là một bộ gia đình chủ phụ trang phục, thuần màu sắc mặc quần áo tập dề. Màu nâu tóc dài tùy ý ghim thành một bó, một mạch tới eo gian, ôn hòa gương mặt vẻ đồ trang sức trang nhã, làm cho người ta cảm thấy phi thường thanh tú đoan trang cảm giác, tràn đầy nhà ôn hình cùng tường hòa. Nhìn như vậy chỉ hiệu xa, dù gì cảm giác mình vừa rồi tại hỉ rổ cổ trên người chưa có hoàn toàn phát tiết ra được dậy sớm xung động, cũng dần dần lắng lại sóng gió. Nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, dù gì say sưa một dạng hô hấp đến từ chỉ hiệu xa trên người mùi thơm của cơ thể. Cả khuôn mặt đều cơ hồ dán tại trên người mẫu thân. Đều lớn như vậy, còn nhõng nhẽo chỉ cái xả cương chịu hôn một cái dù gì đầu, tiếp tục quan tâm trước người nồi đun nước. Bên trong là mấy cái tổ sú ngư, bên cạnh còn bày đặt mấy điệp vị tăng canh canh đoán, người nói pha tiếng, đây chính là tiêu chuẩn nhận thức bữa sáng. Nhưng mà, phần này yên tĩnh khó được, con rằng co bất quá 3 phút, đã bị bên ngoài chuyển tới một hồi tiếng chuông cửa phá vỡ. Có ngày hôm qua từng trải, chỉ cứ xạ cùng dù gì gần như cùng lúc đó nghĩ tới nhấn chuông cửa người thân phận. Được rồi, dù gì, cổ tổ ngộ hạ các nàng tới, nhanh đi mở rộng cửa nhẹ nhàng vô vô dù gì đặt tại chính mình trên bụng tay, chỉ cứ xạ nhắc nhở. Tới thật không phải lúc dù gì buông tay ra, bất mãn nói một cái câu. Hắn còn muốn cùng chỉ cứ xạ một chỗ một hồi đây, từ ngày đó hai người đột phá tầng quan hệ cuối cùng về sau. Mẹ con bọn hắn cuộc sống của hai người nhưng không có dường như dự liệu vậy hạnh phúc mỹ hảo. Bởi vì A Linh đến, Cô Tô Ngô Hạ, Thế Giới, Sẻ Su Nạ, ai, còn có người khác quan hệ, bọn họ một chỗ thời gian cũng không nhiều. Tuy là mấy ngày nay dù gì đoạt lấy không ít nữ tính, có ở hắn tâm lý, muốn nhất, vẫn là chỉ hiệu xạ. Xem to dù gì tâm lý khó chịu, chỉ cái xạ đồng dạng lộ ra một luồng bất đắc dĩ cười khổ. Nàng và dù gì tâm tình là giống nhau, nhưng là thân phận của song phương, quyết định quan hệ của bọn họ không thể đường hoàng bại lộ người ở bên ngoài trước mắt. Cầu thả cầu vượt tốt.